nhà có ô dù và thế hệ dừa dẫm. Tôi gặp một chàng trai trẻ có chú là một chính trị gia hàng đầu ở Nigeria. Chàng trai này ăn nói lớn tiếng nhưng rất nghèo khó. Cậu ta tốt nghiệp từ Đại học Nigeria Nsukka. Một cuộc thảo luận diễn ra giữa chúng tôi. Tôi hỏi tại sao cậu ta lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như vậy, trong khi chú của cậu ta là một nhân vật lớn trong giới chính trị. Cậu ta nhìn tôi, thở dài và nói, chú của tôi đã từ chối giúp đỡ tôi. Tôi thì thầm, ôi thật đáng thương. Tôi tiếp tục hỏi cậu ta, cậu đã làm gì kể từ khi tốt nghiệp đại học? Cậu ta đáp lại bằng một câu hỏi khác, tại sao tôi có một người chứa quyền lực và có mối quan hệ rộng như vậy mà vẫn phải chạy vậy ôm hồ sơ và CV đi xin việc khắp nơi? Chú của tôi phải xấu hổ về bản thân mình. Tôi không nói thêm lời nào, vì tôi nhận ra rằng bạn tôi đang sống trong một thiên đường ngây thơ. Cậu ta đang chờ đợi một sự giúp đỡ từ trên cao sẽ được mang đến bởi thiên thần Gabriel, một công việc ở một tập đoàn lớn mà không cần phải trải qua bất kỳ cuộc phỏng vấn chính thức hay căng thẳng nào. Sau tất cả, chú của cậu ta phải đóng đinh và trải thảm bằng cách gọi điện khắp nơi cho cậu. Cậu ta đang chờ đợi tiền từ e-money, tiền điện tử, tiền ảo, mà không cần phải bỏ công sức và hưởng thụ một cuộc sống dễ dàng mà không cần lao động. Chàng trai trẻ này không nhổ neo bất kỳ con tàu nào, nhưng cậu ta vẫn đứng đó với hai tay xỏ trong túi, bên bờ biển cuộc đời, chờ đợi một con tàu chất đầy vàng và đá quý cho mình. Một con tàu sẽ không bao giờ cập bến giả tưởng đó, chứ đừng nói đến việc neo đậu tại cảng lừa dối của cậu ta. Thật là một ảo tưởng. Ai sống trong một thế giới như vậy bây giờ? Người phương Tây gọi nó là mơ mộng ba ngày. Tôi gọi nó là ảo tưởng. Trong khi rất nhiều người trẻ chân thành đang nỗ lực hết mình để làm cho thế giới, đất nước và cuộc sống của họ tốt đẹp hơn, thì thế hệ cày dựa vào những ông chú của những người trẻ chúng ta đã từ chối để nỗ lực thiêng liêng của họ tỏa sáng. Thế hệ cày dựa này đã quên rằng những điều có lợi sẽ luôn được đặt trong tầm tay. Nhưng chừng nào chúng chưa vươn tay ra mà đón lấy thì chúng không thể có được nó. Chúng không hiểu rằng thành công mà tất cả mọi người mong muốn là ngọt ngào và được nhiều người đánh giá cao. Nhưng bí quyết của thành công nằm ở mồ hôi và nước mắt của sự âm thầm nỗ lực. Họ đã đánh mất nó. Họ đã quên rằng cuộc sống của chúng ta vẫn là trách nhiệm cá nhân của mỗi người, không phải trách nhiệm của các chú, cô, anh chị em họ và người thân. Vì vậy, không ai có thể sống cuộc đời đó thay cho chúng. Và cho đến khi chúng nhận lấy trách nhiệm cho cuộc sống mà chúng đang sống, chúng sẽ mãi là những kẻ vô trách nhiệm và sẽ bị gọi là vô tích sự, chẳng ra gì. Một số thanh niên của chúng ta đã ném nguyên tắc làm việc chăm chỉ xuống sông sâu đại dương. Điều thịnh hành ngày nay là xài hàng hiệu Sugar Daddy sống sang trận nữ hoàng phong cách. Những người trẻ của chúng ta đã từ chối nỗ lực và đổ mồ hôi để thành công trong cuộc sống. Không, này, tôi khóc cho những người trẻ thế hệ cày dừa, thế hệ cày nhờ các ông chú. Một thế hệ muốn mua xe Benz ở tuổi 18, xây một tòa lâu đài ở tuổi 20, sở hữu một chuỗi các doanh nghiệp hàng đầu ở tuổi 22, xây dựng nhà máy lọc dầu và các công ty khác ở tuổi 23. Sau đó có đủ tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới như thể bạn đang di chuyển từ Osisoma đến Ekapala ở tuổi 24. Tuy nhiên, khi bạn hỏi anh ta, bạn đang làm gì để thực hiện giấc mơ tuyệt vời này của mình? Anh ta sẽ nói với bạn rằng, một ngày nào đó, sẽ có ai giúp trả tiền hoặc chú của tôi sẽ giúp tôi. Này các bạn trẻ thân mến, chú cung cấp cho loài chim trên trời nhưng ngài không ném thức ăn vào tổ của chúng. Chúng phải đi tìm kiếm nó từ bụi rậm này sang bụi rậm khác, từ cây này sang cây khác. Chúa ban cho chúng ta hạt dẻ nhưng ngài không bẻ vỏ nó. Chúa cho chúng ta thức ăn nhưng chúng ta phải nấu nó. Ngài ban cho chúng ta một khu vườn nhưng ngài không tưới nước, giữ gìn và bảo quản nó cho chúng ta. Ngài cho chúng ta nguyên liệu thô nhưng là sản phẩm hoàn thiện. Ngài cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để thành công trong cuộc sống, nhưng chúng ta phải suy nghĩ và làm việc chăm chỉ, chứ không phải tìm kiếm một người chú tưởng tượng. Hãy đứng lên chiến đấu cho cuộc sống của mình. Nhưng trò chơi đổ lỗi, nó làm tê liệt tinh thần và làm cạn kiệt năng lượng của bạn. Ngoài ra, tránh tự thương hại bản thân, đó là một liều thuốc sẽ không tiếp thêm sinh lực hay chữa lành bạn. Không, nó sẽ đầu độc bạn. Quên đi những gì người ta sẽ nói, chỉ cần ra ngoài và chiến đấu cho tương lai của mình. Rất nhiều người không may mắn đến mức có những người chú và người thân để cày dừa. Vậy bạn sẽ làm gì? Khoanh tay và đổ lỗi cho Chúa và cha mẹ bạn. Không, đó sẽ là sự ngu ngốc. Hãy nhớ rằng không có gì có thể đạt được mà không có công sức, nước mắt và lời cầu nguyện. Những người mà bạn thấy ở đỉnh núi đã không rơi xuống đó, họ đã leo lên đỉnh đó. Những người ăn bánh mì của sự lười biếng bằng cách chỉ chờ đợi các mối quan hệ, và các ông chú sẽ sớm phát hiện ra rằng họ không có gì, không là gì và sẽ không bao giờ trở thành bất cứ điều gì trong cuộc sống. Họ có thể chỉ tất cả các ngón tay buộc tội, nhưng điều đó sẽ không thay đổi thực tế rằng họ đã vô tâm với số phận của mình. Bởi vì, cánh cửa cơ hội sẽ không tự mở ra cho bất kỳ ai cho đến khi họ đẩy nó. Bạn đã đẩy cánh cửa đó chưa? Hay bạn đang chờ chú của bạn hoặc một mối quan hệ đến và đẩy nó cho bạn? Này các bạn trẻ của tôi, xin vui lòng, làm việc chăm chỉ không bao giờ lỗi thời, nhưng sự lười biếng thì có. Và nơi duy nhất trên toàn thế giới mà thành công đến trước công sức là trong từ điển. Nếu người chú đó từ chối giúp bạn, Chúa sẽ giúp bạn. Nhưng trước tiên, bạn phải tự giúp mình. Tôi đã nói hết phần của mình.